Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 117, ly biệt thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoang một đêm không ngủ, sống ở đây hầu hết thời gian, nói cam lòng là giả mạo cái gọi là quê hương khó rời, địa phương ngươi sống lâu như vậy cũng khó có thể từ bỏ. Hoang đi bộ qua hầu hết các sơn cốc nhìn lại. Diễn võ trường có ngũ hành đội đổ mồ hôi, Hoang cũng là lần đầu tiên huấn luyện người khác. Không biết huấn luyện thế nào, Hoang liền sao chép phương thức huấn luyện của bộ đội đặc chủng, phát hiện thân thể quá mạnh dễ tăng gánh nặng. Trọng lực thạch tổ địa còn nhiều, sẽ không kém họ, lại nghĩ đến mọi nơi trong sơn cốc đều có tiếng cười của Hoang và nữ oa, bọn họ vui vẻ, bọn họ sống ở đây. Ngũ hành quân, ta chờ ở đây, nghe lệnh của ta, xuất phát. Có, Hoang mang theo nữ oa cùng với ngũ hành đội hành tẩu trong tổ địa. Hoang ở phía trước, nữ oa được Hoang dắt đi, ngũ hành đội tiến theo. Bọn họ lúc trước đến như nào, rời đi như vậy. So với Hoang, nữ oa có chút uể oải đi. Hoang muốn đi nàng nhất định phải đi theo. Nghe Yểu từng dặn dò nàng, để cho nàng đi theo Hoang. Hoang thực sự tốt với nàng. Trong lòng nàng không nỡ là lễ vật trong tay những lão tổ đó. Mỗi lần nhìn thấy bọn họ đều nhận được rất nhiều lễ vật, hơn nữa Hoang ca ca của nàng cũng rất thích. Thành thật mà nói, nàng rất hạnh phúc. Bởi vì sau hơn 10 năm ở chung, ngày đêm ở bên nhau, không nỡ xa rời. Huống chi nữ hoa hiện tại tâm trí còn chưa thành thục. Vậy thì chỉ có thể ỷ lại. Nàng ỷ lại vào Hoang ca ca còn hơn cha mẹ nàng. Bởi vì Hoang đối với nàng đều không có gì đáng kể, đói bụng thì ăn, khát thì uống. Sinh hoạt lúc này rất đơn giản nhưng hắn có thể mang lại niềm vui cho nàng mỗi ngày, chơi với chính mình. Hoang huynh đệ thật sự muốn đi sao? Ở lại không tốt sao? Đến lúc đó chúng ta sẽ đi cùng nhau. Không có người cũng không có ai luận bàn với ta. Chấm, Hoang đối với Si Vưu quả thực là không nói gì đến cực điểm. Từ lần đầu tiên tìm Si Vưu luận bàn, cảm giác Si Vưu người này rất tốt, thật sự rất tốt. Luận bàn thu lực đánh xong còn nói luận bàn liền tìm hắn. Nhưng ngươi cũng thích chiến đấu quá nhiều, nói kỹ sau này muốn luận bàn liền tìm ngươi, vậy tại sao ngươi lại lần lượt đến sơn cốc ta tìm ta luận bàn? Mỗi lần đánh đều đem hắn làm bao cát, quả thực làm mới tam quan Hoang, ta chưa bao giờ thấy một người có ham muốn chiến đấu mạnh mẽ như vậy. 3 ngày một trận nhỏ, 5 ngày một trận lớn. Nếu không phải vì Si Vưu cho hắn tài nguyên, Hoang sẽ không cùng Si Vưu luận bàn thường xuyên như vậy. Si Vưu đại ca, chuyện ta ở tổ địa đã xong, yêu cầu của ta tổ địa cũng đã làm được, ta cần cường đại, cần phải đi lịch lãm, lần này là không thể không đi. Được rồi, được rồi. Sau này nhớ tìm ta. Trong hơn một thập kỷ ta sẽ thực hiện lần tẩy lễ thứ 3. Sau đó ta cũng rời đi, đến lúc đó ngươi đến Cửu Lê bộ lạc chúng ta, ta hào hào chiêu đãi ngươi, tổ địa tốt cũng có tốt nhưng không thuận tiện. Si Vưu đúng là luyến tiếc Hoang, kỳ thật tình cảnh hắn cùng Hoang không sai biệt lắm, tổ địa ngoại trừ dạy hắn quản lý bộ lạc còn có cung cấp tài nguyên ra. Rất ít người sẵn sàng giao tiếp với hắn, đồng tổ cũng chỉ quan tâm đến tình huống thực lực của hắn, Si Vưu ở tổ địa sống thật sự không thoải mái. Hơn nữa Hoang đi, hắn đi đâu tìm bao cát tốt như vậy à, tiểu tử ngươi bảo trọng, ta sẽ không đi tiễn ngươi. Ta thực sự không muốn. Si Vưu bước lên đấm ngực Hoang một cái, đánh một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó thực sự đau, nhưng hắn đã không nói cái gì, cùng một quyền, đây là tình bạn của hắn và Si Vưu. Si Vưu đại ca, bảo trọng. Hoang mang theo đội ngũ hành đội tiếp tục hành trình. Không lâu sau, liền thấy Hiên Viên ở nơi đó chờ. Chắc đã chờ đợi hắn một thời gian dài. Hiên Viên đại ca, Hoang, Hiên Viên đại ca, ta cũng không nói cái gì, ngươi biết ta tuy rằng thụ sư tôn dạy dỗ, nhưng ta thật lòng là vì nhân tộc, ta có kiên trì của mình. Ta hy vọng ngươi và ta không phải là kẻ thù. Nội tâm Hiên Viên rất phức tạp, hắn thật không ngờ, đồng dạng là vì nhân tộc cường đại, ở tổ địa hắn dĩ nhiên tán gẫu chỉ có Viêm Cơ cùng Hoang, những người khác đều đối với hắn có cảm giác xa cách. Không muốn giao tiếp với hắn, nếu không muốn tìm hiểu làm thế nào để quản trị bộ lạc, hắn đã sớm rời khỏi nơi này. Hiên Viên và Si Vưu giống nhau, chẳng qua phía sau Hiên Viên có đạo môn, Si Vưu phía sau có vu tộc. Không được tổ địa nhìn chúng. Hiên Viên đại ca, ta hiểu, hy vọng chúng ta không làm địch. Bằng không, xin Hiên Viên đại ca không nên lưu thủ, ta cũng sẽ không. Hiên Viên tự nhiên hiểu ý tứ Hoang, Hoang thường xuyên trao đổi với hắn, mảng, trận hình, hành quân vân vân. Họ cũng thường tranh cãi về một cái gì đó, chỉ là Hoang một đi, sợ là vĩnh biệt, Hoang trở về bộ lạc hữu tổ trinh phạt Bắc Câu Lô Châu. Hắn đầy ngưỡng mộ, chẳng qua Viêm Cơ cùng Hoang quan hệ thật sự vi diệu. Hoang là muội phu của Viêm Cơ, hắn sợ khi hắn cùng Viêm Cơ tranh giành sẽ trợ giúp Viêm Cơ. Dù sao thực lực hữu xào bộ lạc quả thật cường đại. Đi lên vỗ vai Hoang, ngươi muốn đi ta cũng không muốn nói cái gì, tặng ngươi một món quà, hy vọng ngươi có thể thích. Nói xong liền lấy ra một cái hộp gỗ, đưa cho Hoang. Hiên Viên đại ca, đây là, thật kỳ lạ, đó là cái gì? Dù sao hắn tin tưởng Hiên Viên sẽ không tặng cho hắn thứ vô dụng, khẳng định rất quý giá. Đây là một viên thất truyền kim đan, thời khắc nguy hiểm có thể cứu mạng ngươi. Hoang giờ khóc giờ cười, có người tặng quà như vậy sao? Bất quá nghe được là thất truyền kim đan, nội tâm chỉ có cảm động, hắn biết thứ này Hiên Viên cũng không có mấy cái. Hiên Viên đại ca, cái này quá quý giá, ta không thể nhận, ngươi thu hồi đi. Ngươi cũng không có bao nhiêu, sư tôn ngươi sẽ trách cứ ngươi. Đẩy lễ vật trở lại, thứ này hắn không muốn là giả, tuy rằng hắn đã có một viên, nhưng đồ bảo vệ tính mạng, người khác cũng cần. Làm thế nào ngươi có thể giành của người khác? Hiên Viên thấy Hoang không thu, cũng không nói gì. Tiện tay đưa nó đến cho nữ hoa. Nữ hoa có thể không nhận sao? Cho nàng, nàng nhất định nhận. Cảm ơn Hiên Viên ca ca. Hiên Viên sờ sờ đầu nữ hoa, quay đầu nói với Hoang. Bảo vệ nữ hoa thật tốt. Nói xong càng trực tiếp quay đầu rời đi. Hoang biết Hiên Viên là ý tốt. Hơn nữa nói thật, đến tổ địa lâu như vậy, Hiên Viên hắn quen biết cùng Hiên Viên tưởng tượng của hắn cũng không giống nhau. Hiên Viên anh khí 10 phần, tuy rằng có chút ngạo khí, nhưng không ngại chuyện là một huynh đệ tốt đáng để kết giao. Ít nhất là chân thành với mọi người. Có lẽ ban đầu Hiên Viên cùng Hoang tương giao là có mục đích gì, nhưng trải qua thời gian dài, bọn họ sớm đã là huynh đệ, hắn cũng là hiểu được khổ sở của Hiên Viên. Đạo môn hỗ trợ là một điều tốt, nhưng nó cũng là một điều xấu. Hiên Viên có ý nghĩ của mình, nhưng đạo môn can thiệp quá nhiều vào hắn, cũng có chút phiền não. Hiên Viên đại ca, bảo trọng. Hiên Viên bước đi, không quay đầu lại, vẫy tay chào Hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.